Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 980, khốn cục, đã tìm được phương hướng rồi, mặt sau tra thời điểm là có thể bắn tên có đích. Rất nhiều phía trước những người đó xem nhẹ đồ vật liền bị bọn họ phát hiện. Một ít tin tức cũng liền thuận Lý Thành Chương bị tra xét ra tới. Càng ngày càng nhiều dấu vết để lại làm cho bọn họ khẳng định phía trước phỏng đoán. Nơi này này đó đều là có người hạ độc. Chính là mặt khác còn không có tra ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Tra được tin tức càng nhiều, Mao Tam Tuyển bọn họ sắc mặt liền càng lạnh. Bởi vì bọn họ nghĩ tới càng nhiều xa hơn sự tình. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong bọn họ cũng nghĩ đến. Nếu là chung vây độc, không có khả năng có bá đạo như vậy độc tính. Làm luyện đan sư hiệp hội người đều tra không ra. Cho nên này độc nơi phát ra, không cần tưởng cũng đoán được. Khẳng định là nội vây. Nội vây thế lực nhúng tay bên ngoài sự tình. Làm ra như thế đại động tĩnh, vẫn là ở đan so sắp xảy ra thời điểm, mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì, đều cũng đủ làm nhân tâm đế phát lạnh. Chúng ta muốn nhanh lên đem tin tức này chuyển quay lại đi, Trương Phỉ nói. Không, Mao Tam Tuyến ngăn cản nói. Chúng ta không thể đem tin tức chuyển quay lại đi, Trương Phỉ thấy Mao Tam Tuyến ngăn cản chính. Mình, khó hiểu nói, vì cái gì không thể, chúng ta nếu không đem tin tức truyền quay lại đi nói, chỉ sợ còn sẽ chết càng nhiều người nếu truyền quay lại đi nói, chết chính là chúng ta, Mao Tam Tuyền nói, ngươi là tưởng người khác chết, vẫn là chúng ta chết, ta, Trương Phỉ lúc này mới phản ứng lại đây. Các nàng vốn dĩ chính là bị Tống Xương Kiệt phái đến nơi này đảm đương pháo hôi. Trước không nói bọn họ có biết hay không nơi này sự tình. Một khi biết bọn họ không có chết ở chỗ này, kia cũng sẽ phái người tới giết bọn hắn. Nếu Tống Xương Kiệt vốn dĩ liền biết đây là nhân vi, hoặc là chính là bọn họ làm nói, kia các nàng đem tin tức truyền quay lại đi. Nhân gia còn chưa tới diệt khẩu, cho nên mặc kệ nói như thế nào, đều không thể cùng những người đó liên hệ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn không quay về đi. Trương Phỉ nói, nếu muốn một cái biện pháp, không thể như vậy trực tiếp trở về. Mao Tam Tuyền nói, ân Trương Phỉ cũng ý thức được. Xác thật nếu muốn một cái tốt biện pháp trở về, làm cho bọn họ không có cách nào đối chúng ta hạ độc thủ, này liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Vệ tranh nói, kỳ thật, có cái trực tiếp nhất biện pháp. Tư Mã U Nguyệt một mở miệng, đại gia nhìn lại đây, bởi vì nàng mang theo đại gia tránh đi linh thú công kích, cũng trước hết phát hiện giải dược. Phỏng đoán ra những việc này là nhân vi, cho nên đại gia trong lòng đối nàng bất chi bất giác hình thành một loại tín nhiệm mà ni biện. Pháp gì? Trương Manh hỏi, chúng ta ra khỏi thành trước một ngày buổi tối. Ta là mong nhi đi tra xét một ít tin tức, trong đó có một cái chính là hiện tại công hội hội trưởng cùng minh chủ còn sống. Tư Mã U Nguyệt nói, Mao Tam Tuyển bọn họ phía trước nói qua, hội trưởng cùng minh chủ cũng là tới cha nơi này sự tình sau không có trở về. Hiện tại giữ nhiều lành ít, ngươi biết bọn họ còn sống. Ông Nhi bay đến luyện đan sư công hội, nghe được quá bên trong người ta nói lời nói. Bọn họ nói, tuy rằng không có được đến hội trưởng tin tức, nhưng là có thể khẳng định chính là bọn họ còn chưa chết. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu chúng ta có thể tìm được bọn họ nói, chúng ta đây liền có thể trực tiếp đi trở về, đi tìm hội trưởng cùng minh chủ. Khu vực này lớn như vậy, lại có như vậy nhiều nguy hiểm, đi đâu mà tìm? Hơn nữa bọn họ nếu đều không nghĩ trở về, chúng ta đây muốn như thế nào đi tìm? Không sai, đây là trực tiếp nhất, đơn giản hữu hiệu phương pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu tưởng mặt khác biện pháp nói đều tương đối khó thực thi, chính là ta cảm thấy tìm hội trưởng bọn họ mới là khó nhất biện pháp. Có người nhỏ giọng nói thầm, đi hội trưởng bọn họ đã mất tích lâu như vậy, công hội khẳng định phái ra rất nhiều người tới tìm bọn họ. Như vậy nhiều người đều tìm không thấy, các nàng chỉ có này vài người, như thế nào có thể tìm được? Chỉ cần bọn họ ở chỗ này, chúng ta là có thể tìm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ có nguy hiểm, chúng ta còn có thể cứu bọn họ. Nếu bọn họ là chính mình giấu đi, chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy, sao biển cung đệ tử nói. Hiện tại nhưng thật ra hy vọng bọn họ là gặp được nguy hiểm. Nếu thật là chính mình giấu đi nói, chỉ sợ chúng ta tìm được bọn họ cũng không quá lớn tác dụng, Vệ Tranh nói. Nếu chính bọn họ giấu đi, thuyết minh bọn họ hiện tại không thể quay về. Thuyết minh luyện đan sư công hội cùng đan minh muốn thời tiết thay đổi. Nếu bọn họ ở chỗ này, chúng ta vẫn là trước tìm được bọn họ rồi nói sau, Mao Tam Tuyền nói. Mặc kệ hiện tại tình huống như thế nào, đều phải tìm được bọn họ, sao biển cung người cũng gật gật đầu. Muốn tìm được hội trưởng cùng minh chủ mới là giải quyết vấn đề biện pháp. U Nguyệt đồng học, ngươi có biện pháp đi. Trương Phỉ nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, nếu nàng có thể sử dụng ong mật mang các nàng tránh đi linh thú, hẳn là cũng có thể tìm tới nơi này tồn tại người. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, thả ra càng nhiều xích phong, làm chúng nó hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Nhìn những cái đó ong nhi bay đi, nàng có chút không suy nghĩ cẩn thận, bọn họ bất quá là tới tham gia thi đấu, như thế nào liền biến thành tới tra nơi này nguyên nhân? Tới tra nơi này nguyên nhân, như thế nào liền diễn biến thành tìm người? Này luyện đan sư công hội thủy thật đúng là thâm. Chúng ta đã ở chỗ này xoay hơn 10 ngày. Quá không lâu đan so liền phải bắt đầu rồi. Nếu là không thể đúng hạn trở về nói, liền phải bị hủy bỏ tư cách. Đan so bắt đầu còn có gần 1 tháng đâu. Thời gian dài như vậy, chúng ta thế nào cũng đi trở về, Hàn Diệu Song tự tin nói, chúng ta một đường đi tới đều tránh đi những cái đó linh thú, nghe nói bọn họ cũng bị ảnh hưởng, thực điên cuồng, cũng không biết mặt khác hai đội nhân mã gặp không có, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện tươi cười, bọn họ chính là gặp không ít linh thú đâu. Thật sự có chút chờ mong đại gia lại đụng vào đến bộ dáng, nhất định sẽ làm người chấn động. Cùng lúc đó, ở bên kia khe núi, mười mấy người thở hổn hển chạy vội. Mỗi người đều thở hổn hển, trên người quần áo rách tung tóe, giống như ở trên phố ăn xin người giống nhau. Không ít người trên người còn có vết máu, mà bọn họ phía sau còn có thật nhiều chỉ linh thú ở đuổi theo bọn họ chạy. Những cái đó linh thú ánh mắt dại ra, vừa thấy liền không giống như là bình thường. Nơi này như thế nào nhiều như vậy linh thú? Bọn họ kêu to, đều nói nơi này sẽ có linh thú lui tới. Cho các ngươi đừng lớn tiếng nói chuyện, sẽ đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Các ngươi còn không nghe ta? Hiện tại hảo đi, hiện tại nói những lời này có ích lợi gì, mau nghĩ cách ném rớt bọn người kia, nếu là có biện pháp, chúng ta sẽ bị bọn họ bức cho chạy thoát ra như vậy. Đậu má, gặp được bọn người kia thật đúng là chúng ta xui xẻo. Bọn họ vì cái gì không đi công kích mặt khác hai đối người? nhưng còn không phải là có người phụ họa. Sớm biết rằng nơi này nhiều như vậy điên rồi linh thú, chúng ta nên đem Sao Biển Cung cùng Thiên Phủ Học Viện người lưu lại cùng nhau. Như vậy bọn họ còn có thể cho chúng ta ngăn cản một trận, làm thực lực thấp người cho bọn hắn đương lá chắn thịt. Tư Mã U Nguyệt đang nghe đến ong nhi thuật lại sau, nháy mắt đen mặt. Hết chương.